Chương 5. Lợi ích của giải thoát. Được chư thiện tri thức và thành tựu giả siêu phàm dẫn dắt, Ngài đã tu tập và trực nghiệm giáo huấn của chư bổn sư. Ngài chỉ ra con đường cao cả không sai trật cho kẻ khác. Bậc thầy vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Cách thức lắng nghe giáo lý về sự lợi lạc của giải thoát trong chương này và về cách thức theo chân một vị thầy tâm linh trong chương sau thì cũng giống như cách thức đã được giải thích trước đây. Giải thoát là gì? Đó là tìm được tự do, thoát khỏi đại dương đau khổ được gọi là luân hồi này và đạt được quả vị của một thanh văn, một vị độc giác Phật hay một vị Phật toàn giác. Một La Mã: những nhân tố đưa đến giải thoát. Những nhân tố đưa bạn đến được với giải thoát gồm có như sau. Trước tiên, hãy làm cho tâm bạn nhu nhuyễn, nương vào bốn pháp chuyển tâm để bạn có thể xoay lưng lại với luân hồi. Bắt đầu bằng những hiểu biết về sự khó khăn để tìm được những điều kiện tự do và những thuận duyên của đời người hiếm quý. Và thứ hai là thực hành tất cả những pháp tu, bắt đầu bằng pháp quy y. Vì đây là nền tảng của mọi con đường tu, cho đến khi nào hoàn tất trọn vẹn pháp môn chính yếu. Lợi lạc của mỗi một pháp tu đã được giải thích trong những chương có liên quan đến những pháp tu này. Hai La Mã: kết quả, ba quả vị giác ngộ. Dù bạn sẽ chứng đắc trong quả vị của một thanh văn, một vị Phật độc giác hay một vị Phật toàn giác, thì kết quả sẽ là một sự an lạc, khinh an, thoát khỏi những nẻo đường tràn đầy nguy hiểm và đau khổ của cõi luân hồi. Thật là sung sướng xiết bao. Trong số tất cả những con đường tu khác nhau, thì mục đích duy nhất của con đường tu theo Đại Thừa mà bây giờ bạn đang dấn bước là làm sao đạt được Phật quả viên mãn. Trên con đường tu theo Đại Thừa này, nhất nhất các pháp tu phải đều lấy Phật quả viên mãn là mục đích duy nhất, từ thập thiện cho đến bốn tâm vô lượng, cho đến sáu pháp toàn thiện siêu việt, lục độ ba la mật, bốn trạng thái định chỉ, bốn trạng thái của vô sắc giới, an trụ và của tuệ minh sát, quán. Ngoài những pháp kể trên thì còn ba pháp tu tối thượng. Một, phát khởi bồ đề tâm như là một pháp tu dự bị. Hai, giữ tâm không tào tác trong thời gian hành trì pháp môn tu tập chính yếu. Và ba, kết thúc bằng những lời nguyện hồi hướng. Tất cả các pháp này đều phải lấy Phật quả viên mãn làm mục đích duy nhất. Chương 6. Làm thế nào để theo chân một vị thầy tâm linh? Không có kinh điển, mật điển hay luận nào nói rằng đã từng có người đạt được Phật quả viên mãn mà không cần phải theo chân một vị thầy tâm linh. Chúng ta có thể tự mình nhận ra rằng chưa từng có ai đạt được thành tựu của hai giai đoạn tu tập bằng phương tiện thiện xảo và lòng can đảm của riêng họ. Thực vậy, tất cả chúng sanh bao gồm chúng ta đã phô bày rất nhiều tài năng đặc biệt trong việc khám phá ra những con đường sai lạc để noi theo. Còn trong khi đi trên con đường dẫn đến giải thoát và toàn giác thì chúng ta lại bối rối như một người mù cô độc lang thang giữa bãi hoang. Không ai có thể đem được châu báu về từ một kho tàng trên hải đảo mà không nhờ vào một hoa tiêu lão luyện. Ám chỉ những nhà thám hiểm thời xưa khi đi tìm châu báu nơi những hòn đảo xa xôi. Tương tự như thế, một vị thầy tâm linh hay bạn đồng hành là người hướng đạo đích thực có thể đưa chúng ta đạt đến giải thoát và toàn giác. Và chúng ta phải đi theo Ngài với lòng tôn kính. Điều này có thể được noi theo trong ba giai đoạn. Trước tiên, hãy quán sát vị thầy. Sau đó, hãy theo chân Ngài. Và cuối cùng, hãy noi theo những chứng ngộ và công hạnh của Ngài. Một La Mã, quán sát thầy. Phần lớn người bình thường như chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và những người quanh ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn theo chân một vị thầy, một thiện hữu tri thức. Nơi khu rừng đàn hương trong rặng Malaya, khi một thân cây bình thường đổ xuống, gỗ của nó được thấm đẫm dần dần mùi hương dịu dàng của cây đàn hương. Sau vài năm, thân gỗ tầm thường đó có mùi thơm dịu như những cây đàn hương quanh nó. Cũng tương tự như thế, nếu bạn sống và học tập với một vị thầy hoàn hảo, có đầy đủ những phẩm hạnh tốt lành, bạn sẽ được thấm nhuần hương thơm của những phẩm tính đó, và tất cả những gì bạn làm cũng sẽ trở nên giống như Ngài. Giống như một thân cây tầm thường, trong rừng núi Malaya, thấm đượm mùi đàn hương từ những cành lá ẩm. Cũng thế, bạn tương ưng được với bất kỳ ai bạn theo chân. Trong thời đại suy đồi này, ta khó có thể tìm được một vị thầy có tất cả mọi phẩm hạnh được mô tả trong những mật điểm quý báu. Dù thế nào đi chăng nữa, thì vị thầy mà chúng ta đi theo phải có ít nhất những thiện đức sau đây. Ngài phải thanh tịnh, chưa từng phạm những giới cấm liên quan đến ba loại giới nguyện. Giới nguyện bên ngoài của biệt giải thoát, giới nguyện bên trong của Bồ Tát và giới nguyện bí mật của Kim Cương Thừa. Ngài phải uyên bác, thấu suốt mật điển, kinh điển và luận, không hề sai sót. Đối với chúng sinh vô biên, trái tim Ngài phải tràn đầy lòng bi mẫn, khiến Ngài yêu thương mỗi người trong số đó như yêu thương đứa con duy nhất của Ngài. Ngài phải thông thạo cách thực hành các nghi lễ. Tam tạng kinh điển và nội điển là bốn cấp độ của mật điển. Bằng cách đưa yếu nghĩa của giáo lý vào thực hành, Ngài phải tự thể nhập vào những thành tựu phi thường của sự giải thoát và chứng ngộ. Ngài phải rộng lượng, ngôn từ dễ nghe, dạy dỗ mọi người theo căn cơ của họ và phải hành động phù hợp với những gì đã giảng dạy. Bốn cách quy phục chúng sinh này có thể giúp vị thầy tập hợp được những đệ tử may mắn chung quanh Ngài. Tất cả những phẩm hạnh hoàn hảo noi theo giáo pháp thuần tịnh nhất khó tìm thấy được trong thời buổi suy đồi này. Nhưng hãy tin tưởng vào vị thầy là vị tuyệt đối tuân giữ ba giới nguyện. Với sở học uyên bác, lòng đại bi sâu thẳm, Ngài thiện xảo trong nghi thức của vô lượng tạng kinh và mật điển. Trí tuệ bát nhã của Ngài đến từ những xả bỏ và chứng ngộ như quả ngọt trổ xanh. Bốn phẩm hạnh rực rỡ của Ngài như đóa hoa quyến rũ, những đệ tử may mắn sẽ hội tụ quanh Ngài như những đàn ông. Đặc biệt hơn nữa, đối với giáo lý tinh túy thâm diệu của những giáo huấn cốt lõi của Kim Cương Thừa, thì vị đạo sư mà chúng ta nên nương tựa phải giống như sau, như đã trình bày trong những mật điển quý báu. Ngài phải đạt được thành tựu nương vào những pháp quán đảnh đã được truyền xuống đến Ngài từ một dòng truyền thừa liên tục không gián đoạn. Ngài không vi phạm giới nguyện hoặc mật nguyện đã thọ nhận lúc nhận quán đảnh, không bị những cảm xúc và tư tưởng bất thiện quấy rối. Ngài phải giữ tâm an định và tuân giữ giới luật. Ngài phải thấu suốt toàn bộ ý nghĩa của các mật điển thuộc nền tảng, đạo và quả của Kim Cương Thừa. Ngài phải đạt được tất cả những dấu hiệu thành tựu trong những giai đoạn phát triển và viên mãn của các pháp môn hành trì. Như thấy được linh kiến của các bổn tôn, bản thân Ngài đã phải chứng nghiệm được chân như, bản tánh của thực tại, và chính Ngài đã có thể đạt được giải thoát. Sự an vui của người khác phải là mối quan tâm duy nhất của Ngài. Trái tim Ngài tràn đầy lòng bi mẫn, Ngài phải ít ưu tư lo lắng, bởi Ngài đã từ bỏ được tất cả mọi bám chấp vào những sự việc tầm thường của cuộc đời này. Mối quan tâm duy nhất của Ngài đối với những đời vị lai thì không là gì khác hơn ngoài cái tâm kiên định hướng về Pháp. Nhìn thấy cõi sinh tử luân hồi chỉ là khổ đau, Ngài phải cảm nhận được một nỗi buồn vô hạn, và phải khuyến khích những người khác cũng cảm nhận như thế. Ngài phải thiện xảo trong việc chăm sóc các đệ tử, và phải sử dụng những phương pháp thích hợp, phù hợp với căn cơ của từng người. Sau khi đã hoàn tất các huấn lệnh bổn sư của Ngài, Ngài phải trì giữ những năng lực gia trì của dòng truyền thừa. Bậc Thầy Phi Thường trao truyền những giáo huấn cốt tủy, đã thọ quán đảnh, gìn giữ mật nguyện và luôn an bình, thấu suốt ý nghĩa của các mật điển nền tảng, đạo và quả, có mọi dấu hiệu của phát triển và thành tựu và đạt được giải thoát nương vào chứng ngộ, có lòng bi mẫn vô hạn và chỉ quan tâm đến người khác, ít các hoạt động thế tục và chỉ kiên quyết nghĩ tưởng về Pháp, lão luyện trong phương tiện và nhận được những gia hộ của dòng truyền thừa. Hãy đi theo một vị thầy như thế và đạo quả thành tựu sẽ đến thật chóng vánh. Mặt khác, có vài loại thầy mà ta nên tránh. Những đặc tính của họ như sau: vị thầy như cối xây bằng gỗ. Những vị thầy này không có dấu hiệu của những phẩm hạnh phát khởi từ sự học hỏi, quán chiếu và thiền định, cho rằng mình là con hay cháu tôn quý của một lạt ma nào đó, nên họ và con cháu họ phải siêu việt hơn bất kỳ ai khác, và họ bảo vệ giai cấp của họ như những người bà la môn, ngay cả nếu họ đã học hỏi, quán chiếu và thiền định chút ít. Họ không làm những điều đó với bất kỳ ý hướng thanh tịnh nào để đem lại lợi lạc cho những đời tương lai, mà làm vì những lý do thế tục nhiều hơn. Riêng khả năng của họ đối với việc đào tạo đệ tử thì họ cũng gần giống như một chiếc cối xây bằng gỗ. Vị thầy giống như ếch ngồi đáy giếng. Những vị thầy thuộc loại này không có bất kỳ phẩm hạnh đặc biệt nào để có thể phân biệt với người thường, nhưng người khác lại sùng bái họ với lòng tin mù quáng, hoàn toàn không quán sát họ, dương dương tự đắc bởi thanh danh và lợi dưỡng nhận được. Bản thân họ hoàn toàn không biết tới những phẩm tính thật sự của một vị thầy vĩ đại. Họ như con ếch sống trong một cái giếng. Một ngày nọ, một con ếch sống trên bờ một đại dương tới thăm con ếch già luôn luôn sống trong một cái giếng. Bạn từ đâu đến? Con ếch sống trong giếng hỏi. Tôi từ đại dương đến. Ếch khách trả lời. Đại dương của bạn lớn như thế nào? Con ếch dưới giếng hỏi. Thật chỉ đại. Con ếch kia trả lời. Có bằng 1/4 cái giếng của tôi không? Ếch dưới giếng nói. Ồ, lớn hơn nhiều. Con ếch ở đại dương kêu lên. Bằng 1/2 không? Không, lớn hơn vậy. Vậy bằng cái giếng này không? Không, không, lớn hơn nhiều lắm. Không thể được. Con ếch sống dưới giếng nói, tôi phải thấy tận mắt. Vì thế, hai con ếch cùng đi, và câu chuyện tiếp tục rằng khi con ếch ở giếng nhìn thấy đại dương, nó ngất đi, bể đầu ra mà chết. Những người dẫn đường điên rồ, đó là những vị thầy có rất ít kiến thức, chưa bao giờ nỗ lực theo chân một vị thầy uyên bác nào và chưa tu tập các pháp môn theo kinh điển và mật điển. Những cảm xúc bất thiện cùng với chánh niệm và tỉnh giác rất yếu ớt của họ khiến họ lơ là trong việc gìn giữ giới nguyện, mặc dù trí lực thấp kém hơn người thường. Họ bắt chước những vị thành tựu giả và cư xử như thể hành động của họ còn cao hơn bầu trời. Tràn ngập sân hận và ghen tị, họ phá vỡ quyết mạch của lòng từ bi. Những thiện hữu tri thức tâm linh như thế được gọi là những người hướng dẫn điên rồ và đưa dẫn bất kỳ ai theo họ rơi xuống con đường lầm lạc. Những người hướng dẫn mù quáng. Đặc biệt, một vị thầy mà phẩm hạnh không hơn được bạn và thiếu lòng từ bi của Bồ Đề Tâm thì sẽ không bao giờ có thể khai mở cho bạn về những gì nên làm và không nên làm. Các vị thầy như vậy được gọi là những người hướng dẫn mù quáng. Giống như người Bà La Môn, một số bảo vệ giai cấp của họ, hoặc trong vực thẳm lo âu cho sự sống còn của danh vọng, họ tự đắm mình trong cái học và cái quán chiếu hư ngụy. Những người dẫn đường như vậy giống như cái cối xây bằng gỗ. Một số người dù chẳng khác gì những kẻ bình thường, sống dựa trên niềm tin ngu dại của người khác, kiêu căng vì lợi lộc, phẩm vật cúng dường và danh tiếng. Những người bạn như vậy giống như ếch ngồi đáy giếng. Một số người có rất ít hiểu biết lại bỏ bê những mật nguyện và giới nguyện của họ. Trí lực thấp kém mà hành xử lại cao hơn trái đất. Họ phá vỡ quyết mạch của lòng từ và bi. Những người hướng dẫn điên rồ như vậy chỉ có thể truyền bá cái ác nhiều hơn. Đặc biệt nếu đi theo những người chẳng hơn gì chính bạn, những kẻ không có bồ đề tâm, bị thu hút bởi danh vọng, sẽ là một lỗi lầm to lớn. Nhận những kẻ gian manh như vậy làm những người dẫn đường mù quáng, bạn sẽ lang thang vào sâu hơn trong dũng lầy bóng tối. Bậc đạo sư vĩ đại xứ Oddiyana đã răn dạy rằng: không quán sát vị thầy thì giống như uống thuốc độc, không quán sát đệ tử thì giống như lao xuống từ vách đá. Bạn đặt niềm tin vào vị thầy tâm linh cho tất cả những đời sau của bạn. Chính Ngài sẽ là người dạy cho bạn những gì nên làm và không nên làm. Nếu bạn gặp một vị thầy giả mạo và không quán sát đúng đắn, bạn sẽ ném đi cơ hội của một người có khả năng tích lập công đức trong suốt cả đời. Và những điều kiện tự do, thuận duyên của đời người mà bạn đang có sẽ bị phí hoại. Điều đó cũng giống như chỉ vì lầm tưởng là cái bóng cây nên bạn bị một con rắn độc cuộn tròn với một thân cây giết chết khi bạn tới gần. Bởi không quán sát vị thầy một cách cẩn trọng, những kẻ sùng kính đã lãng phí công đức tích lũy. Giống như nhận lầm rắn độc là bóng cây, bị lừa gạt, họ đánh mất tự do mà cuối cùng họ đã tìm thấy. Sau khi quán sát vị thầy cẩn thận và có được những đánh giá không sai lạc, từ lúc bạn nhận ra rằng thầy có tất cả những phẩm hạnh tốt lành như đã được đề cập tới, thì bạn phải luôn luôn không ngừng nghĩ xem Ngài như là một vị Phật trong thân tướng con người. Tất cả những phẩm hạnh trong thầy đều toàn thiện. Ngài là hiện thân của trí tuệ bi mẫn của thập phương chư Phật, xuất hiện trong thân tướng của một con người bình thường chỉ để làm lợi lạc cho chúng sinh. Vị thầy với trọn vẹn những phẩm hạnh vô lượng chính là trí tuệ và lòng đại bi của tất cả chư Phật, xuất hiện trong thân người để phổ độ chúng sinh. Ngài là suối nguồn vô sông của thành tựu. Vì vậy, một vị thầy chân chính như thế có thể khéo léo hướng dẫn những người bình thường cần Ngài giúp đỡ. Cách hành xử hàng ngày của Ngài thích ứng với hành xử của người bình thường. Nhưng trong thực tế, tuệ giác của Ngài là trí tuệ của một vị Phật. Vì thế, Ngài hoàn toàn khác biệt với mọi người. Mỗi hành động của Ngài đơn thuần là công hạnh của một bậc giác ngộ, thuận theo những người mà Ngài muốn đem lại lợi lạc cho họ. Do đó, Ngài là đấng tôn quý độc nhất vô nhị. Khéo léo chặt đứt những do dự và nghi ngờ, Ngài kiên nhẫn chịu đựng tất cả sự bội ơn và ngã lòng của đệ tử, giống như một người mẹ xử sự với đứa con duy nhất của mình. Để dẫn dắt chúng sinh, Ngài hành xử linh hoạt hoàn toàn giống tất cả chúng ta. Nhưng thực ra, Ngài hoàn toàn khác biệt. Sự giác ngộ của Ngài khiến Ngài là bậc tôn quý nhất. Khéo léo chặt đứt những hoài nghi của chúng ta, Ngài chịu đựng với sự nhẫn nại mọi sự ngã lòng và vô ơn của chúng ta. Vị thầy với tất cả những phẩm hạnh này cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông. Giống như một hoa tiêu lão luyện, Ngài luôn luôn vạch ra con đường dẫn tới giải thoát và toàn giác cho chúng ta. Như một giọt cam lồ, Ngài dập tắt ngọn lửa dữ của ác nghiệp và của cảm xúc bất thiện. Giống như mặt trời và mặt trăng, Ngài chiếu rọi ánh sáng của giáo pháp và xua tan bóng tối dày đặc của vô minh. Giống như đất, Ngài kiên nhẫn chịu đựng sự vô ơn, ngã lòng. Và năng lực của kiến và hành của Ngài thì hết sức bao la. Như cây như ý, Ngài là suối nguồn của tất cả những sự giúp đỡ trong đời này và tất cả hạnh phúc trong những đời sau. Giống như một chiếc bình toàn hảo, Ngài là một kho tàng của tất cả các thừa và các giáo lý mà người ta từng mong ước. Giống như ngọc như ý, Ngài hiển lộ những khía cạnh không thể nghĩ bàn của bốn công hạnh phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Giống như người mẹ hay cha, Ngài yêu thương mỗi một chúng sinh trong vô lượng chúng sinh một cách bình đẳng. Không có bất kỳ tham luyến nào với những người thân cận Ngài và ghét bỏ những người khác. Giống như một con sông lớn, lòng đại bi của Ngài bao la tới nỗi dung chứa được tất cả chúng sinh vô tận như không gian, và nhanh chóng tới nỗi cứu giúp được tất cả những chúng sinh đang đau khổ và không người che chở. Như sơn dương, tâm hoan hỷ của Ngài trước hạnh phúc của người khác thì kiên cố tới nỗi không thể chuyển dời bởi tâm ghen tị, hay bị dao động bởi những ngọn gió của hiện tượng. Giống như trận mưa đổ xuống từ một đám mây, tâm vô phân biệt của Ngài không bao giờ bị xáo trộn bởi sự bám chấp hay ganh ghét. Ngài là con thuyền lớn chở chúng ta vượt qua biển luân hồi, là vị hoa tiêu lão luyện không chút sai lạc vạch ra con đường di diệu, là trận mưa cam lồ làm mát dịu bao phiền não của những xúc cảm và hành động bất thiện, là mặt trời, mặt trăng xua tan bóng tối vô minh. Ngài là mặt đất nhẫn nại vô biên, là cây như ý, suối nguồn của mọi ơn gia trì và hạnh phúc, là chiếc bình toàn hảo chứa đựng kho tàng giáo pháp. Ngài ban cho tất cả, còn hơn cả một viên ngọc như ý. Ngài là cha và mẹ, yêu thương tất cả ngang bằng. Lòng đại bi của Ngài bao la và thần tốc như con sông lớn. Tâm hoan hỷ thì bất biến như vị sơn dương. Không gì có thể nhiễu loạn tâm vô phân biệt của Ngài, giống như trận mưa đổ xuống từ một đám mây. Một vị thầy như thế ngang bằng với tất cả chư Phật, nhờ bởi lòng bi mẫn và năng lực gia hộ của Ngài, những người có mối liên hệ tốt lành với Ngài sẽ đạt được Phật quả chỉ trong một đời. Ngay cả những người đã tạo một mối liên hệ bất thiện với Ngài cuối cùng cũng sẽ được dẫn dắt ra khỏi luân hồi sinh tử. Một vị thầy như vậy ngang bằng với tất cả chư Phật. Nếu ngay cả những kẻ gây tổn hại cho Ngài vẫn được dẫn dắt trên con đường hạnh phúc, thì đối với những người chân thành tin tưởng nơi Ngài sẽ có những cõi tịnh độ và giải thoát ban rải như mưa. Hai La Mã. Theo chân thầy: hỡi thiện nam tử, con phải nghĩ rằng chính mình đang bị bệnh. Đây là câu đầu tiên khởi đầu cho một loạt các ẩn dụ được nhắc tới trong một phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm. Những bệnh nhân tự đặt mình dưới sự chăm sóc của một vị y sĩ khéo léo. Những lữ khách trên con đường nguy hiểm đặt niềm tin nơi những người bảo vệ can trường. Đối mặt với hiểm nguy từ những quân thù, kẻ trộm cướp hay dã thú, người ta mong đợi có một người bạn đồng hành để được bảo vệ. Những thương nhân vượt đại dương hướng tới đất liền giao phó thân mạng của mình cho vị thuyền trưởng. Những lữ khách dùng thuyền phà qua sông giao phó bản thân cho thủy thủ. Cùng thế, để được che chở trước cái chết, trước sự tái sinh trong luân hồi và trước những cảm xúc ô nhiễm, chúng ta phải đi theo chân một vị thầy, một thiện hữu tri thức. Như bệnh nhân nương cậy nơi thầy thuốc, lữ khách nương cậy người bảo vệ, kẻ khiếp sợ nương cậy bạn đồng hành, thương nhân nương cậy nơi thuyền trưởng, và khách qua sông nương cậy người lái đò. Nếu sinh tử và cảm xúc ô nhiễm là kẻ thù mà bạn sợ hãi, hãy giao phó chính bạn cho một vị thầy. Một đệ tử can đảm được trang bị đầy đủ bằng lòng quả quyết